Chương 64, vĩnh viễn không rời không bỏ. Chương 64, vĩnh viễn không rời không bỏ. Trải qua bờ bộ một phen quấy rầy sau đó, tình cảnh rốt cục hài hòa rất nhiều. Lữ Trác không ngừng mà đổi chủ đề, cuối cùng cũng coi như đem nạ mì hống ở bất quá Robin, nhưng vẫn là này phó trêu chọc ánh mắt, nhượng Lữ Trác mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết, có thể lừa gạt trụ nạ mì, cũng tuyệt đối lừa gạt không được Robin. May là Robin đúng là không có vạch trần, Lữ Trác vô cùng vui sướng, ở na nở dê này tròn trịa cái mông nhỏ trên sờ soạng mấy lần, rước lấy một trận bi ạ kiểu gắng. Đang lúc này, dây ôi bóng người mới chậm rãi xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Hắn một vừa uống rượu, vừa nói, Lữ Trác, tiểu hàn cốc không làm khó dễ ngươi đi. Đương nhiên không có Lữ Trác mỉm cười đáp, nhưng trong lòng là nhổ nước bọn, chính mình suýt chút nữa liền bị hoa đà. Còn cứ gọi không làm khó dễ bất quá tốt xấu cu nở dê có bồi thường, Lữ Trác trái lại là rất hài lòng. Sau một khắc, dây ối cười ha ha, nói rằng, tiểu tử diễm phúc xác thực không cạn, lao già ta đều có chút đố kỵ. Ngạch nói gì vậy? Lữ Trác nhìn một bên vẻ mặt không lành nà mì, mồ hôi lạnh lần thứ hai nô ra. Lữ Trác, muốn hảo hảo đối xử hạn có ca, dù sao nha đầu kiếp nhưng là ta cứu ra, ta đợi nàng lại như đối xử con gái của chính mình. Dây ôi uống một hớp rượu, cười ha ha, không quan tâm chút nào giữa trường có bạo phát tư thế. Trước đây bà cùng dây ôi nhưng là bạn tốt, Lữ Trác chuyện bên đó mới vừa phát sinh, thư tín hay dùng hải âu lan truyền đến dây ôi trên tay. Vì lẽ đó dây ôi nhưng là biết tất cả mọi chuyện. Lữ Trác nhìn dây ôi, trong lòng kêu to. Cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý lao giả, có bản lĩnh đại chiến 300 hiệp đang lúc này, phía sau hắn nạ mì rốt cục nổi khủng. Phấn quyền trên thậm chí bao trùm một tầng hạ kỳ, ở Lữ Trác trên ngực nện đánh. Người tên khốn kiếp, trước khi đi ta thì có dự liệu, người cái hoa tâm cây củ cải lớn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Khốn nạn nà mỉ tức giận như vậy, kỳ thực cũng không phải là Lữ Trác ở ngoại diện lại tìm một người phụ nữ, mà là bởi vì Lữ Trác giấu na nở dê mà tức giận. Na nở dê biết Lữ Trác tính cách, phu thê trong lúc đó, hầu như đều mò thấu thấu. Lữ Trác người này, hoàn toàn chính là cái sắc bôi, cản khẳng định là không ngăn được. Chỉ cần mình ở Lữ Trác trong lòng là chiếm cứ to lớn nhất, nạ mỹ liền hài lòng, sẽ không quản những chuyện khác. Nhưng là hiện tại Lữ Trác dĩ nhiên gạt chính mình, chẳng lẽ trái tim của hắn thay đổi sao? Nạ mỹ càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng lại khóc lên. Lữ Trác một không nhìn nổi, vội vã ngăn trở na nở dê quả đấm nhỏ, thân thể nhảy lên, đưa nàng ôm lấy, mấy cái thế. Liền dẫn nạ mì đi tới một chỗ không ai địa phương. Nạ mì đừng khóc nha, là sai lầm của ta, đều là sai lầm của ta, người đánh ta hảo, đánh chết ta cu nở dê. Đồng ý Lữ Trác nhất không nhìn nổi người đàn bà của chính mình thương tâm khổ sở, chỉ cảm thấy nạ mì khóc, phảng phất là ở trong lòng hắn tầng tầng đánh một quyền. So với cái này, trước nạ mì phẫn nộ ở ngực hắn nện phái tiết, không đáng kể chút nào. Nạ mì như trước gào khóc, phẫn hận hơi vung tay. Đem Lữ Trác cánh tay suy kéo, nói rằng, ngươi tại sao muốn gạt ta, ngươi đến cùng còn có yêu ta hay không? Yêu, đương nhiên yêu, ta đều yêu chết ngươi. Ta thể với trời, đối với trái tim của ngươi vĩnh viễn là bất biến, ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lữ Trác vội vã động viên Nam Mỹ, mà lần sau làm ra một bộ nghiêm túc răng rớp, thể với trời. Nam Mỹ ngừng lại nước mắt, lệ nhãn mang mang nhìn Lữ Trác, nói rằng, này ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi không biết nhân ra trong lòng có cỡ nào yêu ngươi sao? Bất luận ngươi làm cái gì, chỉ cần ta như trước ở trong lòng của ngươi, ta sẽ tha thứ ngươi tất cả. Nghe xong nà mì, Lữ Trác chấn động trong lòng. Đúng đấy, chính mình tuy rằng vẫn nói yêu nhất người là nà mì. Hơn nữa xác thực cu nở dê là làm như vậy. Nhưng là chính mình một trái tim, dù sao chia làm mấy phần. Nạ mỹ được mặc dù là to lớn nhất một phần, có thể như trước không phải hoàn chỉnh toàn bộ yêu. Mà nạ mỹ đối với mình, nhưng là một trái tim toàn bộ đều yêu chính mình dựa vào cái gì làm cho nàng vì chính mình khổ sở đây. Thở dài một tiếng, Lữ Trác lần thứ hai đem nạ mỹ ôm vào trong lòng, xoa xoa na nở dê này màu da cam mái tóc, hô hấp thân thể nàng tỏa ra nhàn nhạt hương vị, nhẹ giọng nói, nạ mỹ, tuy rằng ta nói rồi vô số lần. Ta yêu nhất người là ngươi. Có thể hiện tại ta vẫn như cũ muốn nói tới câu nói, hay là ta hoa tâm, ta có lỗi với ngươi, thế nhưng ta nhưng vĩnh viễn yêu ngươi, trái tim của ta vĩnh viễn bất biến. Nạ mỉ không có tránh thoát thở, tùy ý hắn ôm, trong lòng tức giận cùng khổ sở dần dần bị vớt lên. Hai người tâm lại dần dần liền ở cùng nhau, Na Nở Dê có thể cảm nhận được Lữ Trác tâm ý, xác thực là chưa tư Nở Dê thay đổi Na Mì trong lòng, dần dần dễ chịu rất nhiều. Na Nở Dê xoa xoa trên gương mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, cùng ta nói một chút cái kia hạn cọc đi, lần này liền tha thứ ngươi. Sau đó, chuyện gì cũng không muốn gạt ta. Đương nhiên, sau đó ta cũng sẽ không bao giờ giấu ngươi. Lữ Trác trong mắt mang theo chịu mến thần thái, nhẹ nhàng xoa xoa Na Mì mái tóc, cùng Na Nở Dê từng điểm đem cựu xà đảo sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Na Mì trong lòng khổ sở đã biến mất không còn tăm hơi, trái lại là có chút xấu hổ. Người tên đại bại hoại, nhân ra chính là hoa đa ngươi một tí, ngươi liền muốn đem lòng của người ta cho đã lừa gạt đến, cuối cùng còn bỡn quá hóa thật. Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, hẳn có mị lực không gần như chỉ ở gương mặt đó, mà là loại kia đế vương khí chất, cùng với ngọt ngào trái cây sức mạnh ba người hợp nhất. Ta cái này hoa tâm cây cải củ không chịu được mị lực của nàng, cu nở dê là có thể thông cảm được mà. Tha thứ ngươi cái đại đầu quỷ Na Mì hừ một tiếng, trên mặt đặt tại làm ra một bộ tức giận dáng dấp. Bất quá cùng trước thương tâm tức giận nhưng là có khác biệt một trời một vực. Lữ Trác khẽ mỉm cười, chính mình kẽ bùn sổ củ hạ kỳ đột nhiên phóng thích ra ngoài, chặn lại dô y chính ở giò xét hắn vài cố kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, quay về Na Mì môi nhẹ nhàng hôn lên. Một lúc lâu, Lữ Trác cùng Na Mì bóng người một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhìn giữa hai người hòa hảo như lúc ban đầu, dây ôi sắc mặt thì có chút quái lạ. Vốn tưởng rằng năng lực cho Lữ Trác làm điểm phiền phức, kết quả vẫn chưa tới một canh giờ liền quyết định, tên tiểu tử này diễm phúc cùng năng lực của hắn là thành tỷ lệ thuận. Lữ Trác cười đem Na Mì đưa đến Robin cùng nhân bên người, sau đó quay đầu nhìn dây ôi, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, dây ôi tiền bối, ta muốn đánh giá dây ôi vừa nhìn sự tình không ổn, chạy đi liền muốn lưu, Lữ Trác nơi nào chịu buông tha cái này ke cờ ơ mở đầu, rút ra chạm không liền chặt đi tới. Âm đảo nhỏ vô danh không ngừng mà chấn động, trên hòn đảo mánh thú môn đều chịu đến kinh hãi, mỗi người ngoan dường như mèo. Tuy rằng thân thể tỷ lệ chênh lệch rất lớn nửa giờ sau, Lữ Trác miệng lớn thở hổn hển, ngồi ở khắp nơi bừa bộn trên đất trống. Đối diện với hắn, là đồng dạng lui không được dậy ối. Đồng thời dậy ối xem kiếm trong tay, bị Lữ Trác chạm không chém ra một lỗ hổng, hắn liền dị thường tức giận. Lữ Trác tiểu tử, ngươi làm hỏng kiếm của ta, nhanh đến thiết. Xài rồ hó hỏa giả mỏ nổ mà thôi, thay đổi ngày mai lại cho ngươi làm một cái. Lữ Trác một mặt xem thường. Hắn chạm không ở cựu xà đảo dung hợp mặt khác một cái sản đặc tệ sau đó, đã đạt đến xài rồ hó hỏa giả mỏ nổ đỉnh cao, thậm chí là mơ hồ vượt quá xài rồ hó hỏa giả mỏ nổ cấp bậc. Vì lẽ đó liên tục va chạm bên dưới, đem rồi ôi kiếm cho chém ra một lỗ hổng. Hơn nữa Lữ Trác có linh cảm, chỉ cần lại được một cái cải tệ. Bất luận là ba đời hay vẫn là hai đời, cũng có thể triệt để siêu việt xài rồ hó hỏa giả mỏ nổ. Đối với cấp bậc kia kiếm, Lữ Trác cho nó định danh làm, thanh kiếm. Hiện tại chẳng không, có thể nói là nửa bước thanh kiếm. Cự ly triệt để thoát thai hoàn cốt, chỉ có nửa bước.